Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1445, Bế Quan Ngộ Đạo. Bởi vì lúc trước phóng lên trời tinh khí Lang Yên, Tiền Tiền Hậu Hậu tụ tập ở hoàng tuyền cây nhỏ chung quanh võ giả đã có 70-80 người, mắt thấy hoàng tuyền cây nhỏ trái cây đều bị hái đi rồi. Đám người kia đi rồi cảm thấy không cam lòng, có thể tiếp tục trệ ở lại chỗ này tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Rốt cục, Ly Hỏa Thần Quân nhất trước bỏ qua, hắn không nói tiếng nào, quay đầu rời đi, phát động nhiều người như vậy hợp lực bày ra không gian đại trận bị chứng minh là một chuyện cười. Còn tổn thất hai người đệ tử, bị người dưới mí mắt phế bỏ Vạn Thanh. Hắn một phút cũng không muốn sững sờ. Ly Hỏa Thần Quân vừa đi, hắn mang theo người không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo. Rời, Ly Hỏa Đại Nhân, cứu, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, Vạn Thanh thống khổ dãy rùa. Mắt thấy Ly Hỏa Thần Quân đoàn người rời đi, hắn kéo trọng thương thân thể, hai cái tay chật vật ở bò dưới đất. Hắn thật tốt tiền đồ, kéo dài hưởng hết vinh hoa phú quý sinh mệnh, đều phải chung kết ở mảnh này hoang vu thổ địa. Một khi hắn bị bỏ xuống, ở đây thì sẽ là phần mộ của hắn. Cái cảm giác này thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Mau cứu ta, Ly Hỏa Đại Nhân, xin mang ta đi ra ngoài. Ta sẽ phát động ngọc bài rời đi nơi này. Gia tộc sẽ trị liệu thương thế của ta. Chấm ngoặc kép. Vạn Thanh âm thanh run rẩy nói, nhưng mà nhìn Vạn Thanh hình dáng thê thảm, mọi người nhưng chỉ là quang tới thương hại ánh mắt, đan điền bị triệt để cắn nát, nghĩ muốn trị liệu ít khả năng, coi như trả giá giá rất lớn, cũng sợ chỉ là để Vạn Thanh khôi phục thành một cái vẫn tính hoàn hảo phế nhân thôi. Vạn gia căn bản không thể làm chuyện như vậy, càng đừng nói, liền hắn bộ dáng này. Đã không thể ở Thần Vẫn Điện tiếp tục đi tới đích. Còn nói chuyên môn hộ tống Vạn Thanh đi ra ngoài, vậy càng là đùa giỡn lời nói. Ly Hỏa Thần Quân bước chân đều không dừng một cái, liền tiếp tục tiến lên. Theo đệ tử của hắn, cũng chỉ là thỏ tử hồ bi nhìn Vạn Thanh một chút, dồn dập lắc đầu. Võ giả thế giới chính là như vậy tàn khốc, có lúc bị phế còn không bằng trực tiếp chết đi thoải mái. Chúng ta cũng đi thôi. Diệt Chân Sư Thái lên tiếng. Mà lúc này, ở Diệt Chân Sư Thái bên cạnh, trên người mặc vàng nhạt quần áo thiếu nữ vẫn còn trạng thái đờ đẫn. Ngọc Nhi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ồ, biết rồi sư phụ, Lam Ngọc này mới tỉnh cơn mơ nói. Vừa rồi Dịch Vân gỡ xuống trái cây. Kể cả phế bỏ Vạn Thanh một màn, thực sự làm cho nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Hồi tưởng trước nàng nói, muốn Diệt Chân Sư Thái che chở Dịch Vân, coi đây là điều kiện để Dịch Vân vì nàng tìm kiếm Thiên Huyễn Liên. Thật sự là tâm tình phức tạp, Diệt thật đi rồi, Hình Vũ cũng rời đi. Hắn đã quyết định, vừa ra Thần Vẫn Điện. Liền lập tức đem Dịch Vân được hoàng tuyền quả tin tức đăng báo cho Bạch Nguyệt Thần Quốc. Có thể còn có hy vọng có thể mò về một chút chỗ tốt. Không chỉ Hình Vũ, rất nhiều người cũng ôm tâm tư này. Liền coi như bọn họ không chiếm được, bọn họ cũng không chịu nổi Dịch Vân bình an. Chuyện như vậy, càng nhiều người biết càng tốt. Lúc này, Dịch Vân đã sớm thông qua không gian truyền đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Mấy ngàn dặm không gian truyền tống, nếu như là ở thế giới bên ngoài, đối với Dịch Vân tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng là ở đây Thần Vẫn Điện bên trong, điểm này truyền tống nhưng đầy đủ tiêu hao Dịch Vân 3/10 nguyên khí. Nơi này không gian quá vững chắc, Dịch Vân cũng không có ở nơi này dừng lại, hắn lại bay ra mấy trăm dặm, liên tục thay đổi N lần đối phương hướng về. Cuối cùng đi tới một chỗ trên núi hoang, chỗ này núi hoang, xem ra không có một con đường sống, tràn đầy giết chóc khí hình thành vòng xoáy, dường như muốn giết chết tất cả. Dịch Vân thần thức quét qua, liền xác định này một mảnh khu vực không có cơ duyên gì, chỉ là đơn thuần một chỗ hiểm địa thôi. Quy khư võ giả, trừ phi có khuynh hướng tự ngược đãi, bằng không không có khả năng lắm tìm kiếm ở đây. Dịch Vân rơi vào giữa sườn núi, trực tiếp lấy huyễn tuyết kiếm vì là công cụ, đào bới ra một cái sơn động đến. Hắn xuyên vào sơn động, đem cửa động niêm phong lại, lại bay xuống ẩn giấu trận pháp. Dịch Vân cứ như vậy vẫn đào bới ra một cái mấy dặm sâu sơn động, ở trong lòng núi đào ra một cái đơn giản mật thất. Dịch Vân ngồi xếp bằng ở mật thất bên trong, đem từ hoàng tuyền cây nhỏ trên hái đến trái cây cùng 5 viên lá cây lấy ra. Hoàng tuyền cây nhỏ toàn thân đều là báu vật, Dịch Vân cũng chỉ lấy trái cây cùng 5 viên lá cây. Dù sao nó thiên địa pháp tắc thai nghén ra thần vật, không biết hao phí thời gian ngàn tỷ năm, nếu như liền căn lấy đi thì thật là đáng tiếc. Pháp tắc chi quả, ngộ đạo chi lá, chấm ngoặc kép. Dịch Vân ngắm trái cây kia cùng lá cây, hắn có thể cảm nhận được chúng nó ẩn chứa viễn cổ lực lượng pháp tắc, phảng phất thiên địa tạo hóa đem vô cùng thời gian đều áp xúc ở trong đó. Nếu được này chàng cơ duyên, Dịch Vân ngay lập tức liền muốn đem cơ duyên chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Hắn biết rõ chính mình vừa ra thần vẫn điện, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dịch Vân nhắm mắt điều tức trong chốc lát, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó hắn cầm lấy một viên lá cây, nhẹ nhàng dính vào chỗ mi tâm. Trong lúc nhất thời, cái viên này lá cây phảng phất hòa tan giống như vậy, phóng ra nhàn nhạt kim quang, từng cái rõ ràng diệp mạch, in vào Dịch Vân đầu trán. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Dịch Vân phảng phất quên được tự mình, quên được tất cả, hắn đắm chìm trong tựa như ảo mộng năm tháng sông bên trong. Chìm chìm nổi nổi, hắn phảng phất thấy được cái này lá cây từ thai nghén đến đâm chồi, trưởng thành. Nó bồng bềnh trên bầu trời hoàng tuyền, đã trải qua đếm không hết thời gian kỷ nguyên. Võ giả giết chết một người sinh linh, hủy diệt một cái vật phẩm, thậm chí đổ nát một cái thế giới, đều không rời khỏi bạo lực. Duy có thời gian, nó có thể thông qua tự thân trôi qua, cực kỳ bình hòa đem vạn vật hóa thành bụi trần, từ đầu đến cuối vô thanh vô tức. Thời gian là đặc thù nhất sức mạnh hủy diệt, được hoàng tuyền cây nhỏ quả cùng lá, Dịch Vân phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn. Hắn đối với thời gian lĩnh ngộ có bay vọt về chất, mà hết thảy này lại dựa vào ở hắn lĩnh ngộ đại hủy diệt pháp tắc bên trong, để hắn cảm ngộ nhất thông bách thông, không cần bắt đầu lại từ đầu. Thời gian không biết qua bao lâu, cái kia một viên lá cây ở Dịch Vân mi tâm hóa thành bụi trần, theo gió phiêu tán ở trong bụi đất, hoàn toàn biến mất không gặp. Dịch Vân thưởng thức rất lâu, phía sau hắn chậm rãi lấy ra quả thứ hai lá cây, lại một lần dính vào chỗ mi tâm. Bất chi bất giác 3 tháng trôi qua, trong thời gian này tiền tiền hậu hậu tiến nhập thần vẫn điện võ giả đã có mấy ngàn người, nhưng mà trong đó 8/10 trở lên người ở thần vẫn điện bỏ mình, mà có thiếu bộ phận võ giả bởi vì thái quá nguy hiểm lại không tìm được cơ duyên, không khỏi sinh ra lui bước chi tâm. Bọn họ nghĩ muốn trên đường lui ra thần vẫn điện, nhưng là dù cho đường cũ, bọn họ nhưng không tìm được thần vẫn điện cửa ra, chỉ có thể vào không thể ra. Mấy cái tháng phía sau mới phát hiện điểm này, quả thực để người sờn cả tóc gáy. Bọn họ không cách nào xác định thần vẫn điện có phải hay không vĩnh viễn sẽ không có đường cũ xuất khẩu, nhưng là phải nói ở thần vẫn điện nơi sâu xa tìm kiếm xuất khẩu, đối với bọn họ tới nói cũng gần như là một cái tuyệt chết con đường. Rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ ngưng lại ở thần vẫn điện nguyên bản nội môn cửa vào khu vực, lưỡng lự không tiến lên. Bất kể như thế nào, so với thần vẫn điện nội bộ tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, Này cửa vào vị trí vẫn là an toàn hơn nhiều. Bọn họ chỉ có thể ước ao thần vẫn điện mở ra có nhất định thời hạn. Đến thời điểm bọn họ sẽ bị thần vẫn điện thế giới trực tiếp bắn ra đến. Nếu không thì, này thần vẫn điện liền là phần mộ của bọn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.